Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2185, đệ 2185 chương Bộ Xương Khô Mã. Ở đây ánh mắt mọi người đều phóng tới trên mặt sông. Không ít người còn làm ra đề phòng trạng thái. Dần dần, trên mặt sông hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Bốn phía màu đen nước sông cuồn cuộn không ngừng. Một đôi bạch cốt cánh chậm rãi từ cái kia lốc xoáy trung dâng lên. Bạch cốt bốn phía lập lòe một tầng màu lục đậm ngọn lửa. Chậm rãi chỉnh cụ bạch cốt triển lộ ở mọi người trước mắt. Ngô Thanh Thiền đứng ở bờ biển, bình tĩnh nhìn chằm chằm từ đáy sông toát ra tới bạch cốt. Trong mắt mang theo vài phần vui sướng chi sắc. Thiên, đây là cái gì? Bộ xương khô mã sao? Bờ sông đội ngũ chung một người kinh hô ra tiếng. Mọi người lúc này thấy từ trên mặt sông toát ra tới chính là một con toàn thân phóng thích miêu tả. Màu xanh lục ngọn lửa bộ xương khô mã. Trên lưng còn trường một đôi cốt cánh. Mang theo một loại bàng bạc sinh cơ cùng ám hắc hơi thở. Kia sinh cơ lại cùng bình thường tọa kỵ bất đồng. Xích diễm, Ngô Thanh Thiền nhìn đột nhiên toát ra tới bộ xương khô mã gọi một tiếng. Bộ xương khô mã lập lòe miêu tả màu xanh lục ánh lửa hai trong mắt nhìn về phía bờ biển Ngô Thanh Thiền, ngay sau đó hí một tiếng, bốn con chân bào vài cái, liền từ trong sông nhảy dựng lên, thẳng tắp dừng ở bờ biển Ngô Thanh Thiền trước mặt, như là đã từng giống nhau. Xích diễm dùng đầu cùng Ngô Thanh Thiền cánh tay, cũng cọ cọ, Ngô Thanh Thiền trong ánh mắt che một tầng sương mù. Hai chỉ tay nhỏ ôm xích diễm đầu. Xích diễm, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ trở về, chủ nhân. Chủ nhân, xích diễm dùng tinh thần lực đối Ngô Thanh Thiền truyền đạt. Ngô Thanh Thiền trong mắt vui vẻ, vuốt xích diễm đầu hỏi. Xích diễm, ngươi ở đáy sông đã xảy ra cái gì? Nàng phát hiện xích diễm hơi thở chẳng những biến thành thiên linh cảnh. Còn có thể dùng tinh thần lực câu thông. Linh trí cùng huyết mạch càng so đã từng như là cao hơn không ít. Bởi vậy mới như vậy hỏi. Xích diễm lại cọ cọ Ngô Thanh Thiền tiểu cánh tay nói. Đáy sông có một con ám thực hậu đại là ta lúc sinh ra cộng sinh thảo. Kia mà kia cây ám thực lại là đáy sông ám thú chi vương cộng sinh thảo. Thấy ta toàn thân trường xích diễm, cùng hắn lại tương đối giống. Cho nên ở ta bị con sông ăn mòn sau liền đem ta kéo đến đáy sông. Cũng tiến hành cải tạo, lúc ấy ta liền cảm thấy có cái gì ở đáy sông kêu gọi ta. Kỳ thật chính là kia cây cộng sinh thảo tiền bối. Cũng là nó thỉnh ám thú chi vương giúp ta trọng tố thân hình, cộng sinh thảo. Chính là kia cây đỏ đậm tiểu hoa. Ngô Thanh Thiền còn nhớ rõ năm đó tìm được xích diễm khi... Nó thường xuyên sẽ cùng một gốc cây xích hồng sắc tiểu hoa chơi đùa. Cộng sinh thảo danh như ý nghĩa chính là cùng với mê muội thú cùng nhau sinh ra linh thảo. Hơn nữa có thể ẩn chứa ma thú thuộc tính. Năm đó Ngô Thanh Thiền gặp được xích diễm khi liền rất thích. Thường xuyên bảo hộ ở kia phiến địa phương nằm vùng muốn thu phục xích diễm ni có một ngày Ngô. Thanh Thiền vừa lúc có việc rời đi. Xích diễm đã bị mặt khác ma thú công kích trọng thương. Hơi thở thoi thóp dưới bị gấp trở về Ngô Thanh Thiền cứu. Khôi phục lúc sau từ khi đó khởi xích diễm mới bắt đầu đi theo Ngô Thanh Thiền. Bất quá xích diễm kia cây cộng sinh thảo lại bị công kích nó ma thú ăn luôn. Lúc ấy tiểu xích diễm còn khó chịu hảo một trận. Cái này làm cho Ngô Thanh Thiền ấn tượng rất sâu. Xích diễm hai mắt lộ ra vài phần hoài niệm chi sắc. Ân, người cộng sinh thảo như thế nào sẽ là này đáy sông ám thực hậu đại? Ngô Thanh Thiền có chút kỳ quái hỏi. Xích diễm trả lời, đáy sông kia cây cộng sinh thảo cùng với ám thú chi vương cùng nhau trưởng thành. Đã sớm đã đạt tới vĩnh hằng cảnh tu vi. Nó thích đem chính mình hạt giống thông qua không gian truyền tống chi lực đưa đến khác nhau vị. Giao diện sinh trưởng, ám thực cùng ám thú chi vương đều là tại thượng cổ chiến trường trung gia. Đời, sinh mệnh cùng thượng cổ chiến trường không gian đã sớm tương dung. Vô pháp rời đi nơi này, bởi vậy ám thực hy vọng chính mình bọn hậu bối có thể ở càng rộng lớn thiên địa thượng trưởng thành. Lên, hết chương.